Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, lòng đất bắt đầu thi đấu. Viêm Ngữ Yên nghe thấy Đường Môn từ bỏ đối chiến tin tức, trong lòng cũng là lặng lẽ thở dài một hơi. Tuy nhiên thực lực của nàng không yếu, nhưng là nàng không biết hôm nay là có hay không còn có dũng khí đứng tại Tuyết Tiêu Nhiên trước mặt. Nhưng là nàng biết, một ngày nào đó, nàng sẽ đứng tại cái kia nam nhân trước mặt, hướng hắn khiêu chiến. Vũ Linh Lâm tự nhiên sẽ hiểu bản thân ý nghĩ, nhưng là nàng cũng là ý tưởng giống nhau. Đối mặt Tuyết Tiêu Nhiên, liền xem như Tuyết Tiêu Nhiên bây giờ hai mắt mù, cái kia đứng tại trước người nàng truyền đến cảm giác áp bách lại là bàng bạc. Vòng thứ ba sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cần chỉnh đốn một ngày mới tiến hành thi đấu vòng tròn rút thăm nghi thức, mà một ngày này cũng chính là thế giới ngầm Minh Đô Hồn Đạo Sư Tinh Anh giải đấu lớn chính thức bắt đầu thi đấu. Thời gian làm Tuyết Tiêu Nhiên cùng Hoắc Vũ Hạo hai người lần nữa đi vào Ngây Ngô khách sạn thời điểm, Thần An đã tại cửa ra vào tự mình chờ đón. Lần này có chính xác thời gian, bọn họ đương nhiên sẽ không tới chậm. Ngài đã tới, Thần An nhìn đến hai huynh đệ, vội vàng tiến lên đón mấy bước, cung kính hướng bọn họ hành lễ. Hắn lúc này đã xác nhận, hai người đến từ Thánh Linh Giáo, mà lại địa vị còn tương đương không thấp. Cái kia ẩn ẩn tiết lộ ra ngoài khí tức, chỉ có cao giai hồn sư mới có thể có được. Hoắc Vũ Hạo theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Ta để những chuyện ngươi làm đều chuẩn bị sao? Thần An chặn lại nói. Ngài yên tâm, đều chuẩn bị xong. Mà lại ngài đến dự thi sự tình ta không có giống bất luận kẻ nào lộ ra. Ngài trước cùng ta đến phòng VIP nghỉ ngơi đi. Ta đem chỉnh lý tốt tư liệu cho ngài nhìn. Dẫn đường, Thần An đem bọn hắn mang đến lòng đất tầng một kim sắc bên cạnh đại sảnh một cái đại trong phòng nghỉ. Để cho thủ hạ gầy bưng lên các chồng hoa quả, đồ uống, hắn lấy ra một phần văn kiện đặt lên bàn. Hoắc Vũ Hạo tiếp nhận văn kiện nhìn mấy lần, nói, ngươi giải thích đi. Vâng, Thần An nói, chúng ta giới này giải đấu lớn tổ chức, chủ yếu là vì mượn nhờ Minh Đô hiện tại to lớn dòng người, để người bình thường đều có thể tham dự vào. Bởi vậy, theo tư cách thi đấu bắt đầu, chúng ta liền đã bắt đầu phiên giao dịch. Một vòng này đổ pháp cùng tư cách thi đấu một dạng. Bởi vì dự thi hồn đạo sư số lượng đông đảo, hết thảy có 110 mấy vị đấu vòng sau, lấy cá nhân đến đánh bạc cũng quá phiền toái. Vẫn là lấy còn thừa nhân số phương thức tiến hành. Có thể đánh bạc đơn số chẵn, có thể đánh bạc bội số. Bội số càng nhỏ, tỷ lệ đặt cược cuối tháng, bội số càng lớn, tỷ lệ đặt cược càng cao. Thí dụ như, nếu như ngài đặt cược vốn đánh bạc vòng đấu vòng sau nhân số là 2 bội số, vậy cũng chỉ có thể thu hoạch được 1 bồi 1.3 tỷ lệ đặt cược. Nếu như ngài trực tiếp đặt cược cuối cùng đấu vòng sau nhân số, như vậy, đem về thu hoạch được cùng cái kia nhân số đồng dạng bội số khen thưởng. Tuyết Tiêu Nhiên tại sao? Mặt nạ liếc mắt, đối với đánh cược hắn thật đúng là có chút không quen. Nói đến đây một nhóm lớn, hắn không có nghe hiểu. Thần Am một bên nói, hắn đi qua một trương thẻ vàng đen đưa cho Hoắc Vũ Hạo. Nói, đây là ngày lần trước đặt cược tiền. Chúng ta dựa theo gấp 3 tiến hành bồi thanh toán. Ngài yên tâm, có quan hệ ngài hết thảy cũng chỉ có ta tự mình biết, tuyệt đối không có hướng lên phía trên báo cáo, nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngài chính là, tại trận đấu lúc đầu hai bánh, ta đều là tổng tài phán trưởng, nhưng theo vòng thứ ba bắt đầu, đem về có phía trên đại nhân vật xuống tới tự mình chủ trì. Ngài nếu như muốn che giấu thân phận, vẫn là muốn một chút chú ý một chút mới tốt. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, thản nhiên nói một chút phần thưởng tình huống. Vâng, tư cách thi đấu thông qua, chúng ta phần thưởng là 5.000 kim hồn tệ mỗi người. Đã cũng đánh vào ngài tấm thẻ này. Hôm nay cái này một vòng đấu thắng được người. Đem có thể theo chúng ta liệt kê ra 28 loại kim loại hiếm bên trong tùy ý tuyển một loại. Lấy đi một cây gì? Vòng tiếp theo thì là 3 kg. Về sau mỗi một vòng đều sẽ có gia tăng. Đợi đến nhân số ít tại 10 người thời điểm, chúng ta đem về đẩy ra 5 loại đặc biệt hy hữu kim loại. Cụ thể khen thưởng số lượng còn không có cuối cùng xác định. Mà chân chính màn kịch quan trọng thì là tại chúng ta cùng mặt khác hai thế lực lớn chung kết phía trên. Đến lúc đó, chúng ta ba phe đều muốn theo phía bên mình thắng được hồn đạo sư bên trong tuyển ra 3 người tiến. Hành chung kết, cuối cùng vô địch, có thể đạt được 3 nhà chúng ta thế lực ngầm lần này giải đấu lớn tổng thu nhập 1% làm khen thưởng. Đồng thời, còn đem thu hoạch được 28 loại kim loại hiếm tùy ý tuyển. Tùy ý phối hợp 100 kg phối hợp. 5 loại đặc thù kim loại hiếm mỗi loại 1 kg trọng thường. Tổng giá trị tối thiểu cũng muốn siêu quá 10 triệu kim hồn tệ. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Chúng ta lần này mới khả năng hấp dẫn nhiều như vậy vị ưu tú hồn đạo sư dự thi. Ngài cùng ngài huynh trưởng hai vị đã đều là cấp 6 hồn đạo sư. Đây chính là lần này giải đấu lớn cuối cùng vô địch cực kỳ có lợi tranh đoạt giả a. Ta vô cùng nhìn kỹ hai vị, hôm nay không thể đặt cược cá nhân. Đáng tiếc, Vô Nhan trầm muộn âm thanh vang lên, để Thần An kéo ra miệng, trong lòng âm thầm oán thầm. Ngài mặc dù là đại nhân vật, nhưng đã đến dự thi cũng là bằng bản lĩnh thật sự. Hệ so sánh thi đấu so cái gì cũng không biết, có phải hay không là quá vô lễ rồi. Trong lòng của hắn tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng có thể không dám nói ra. Chặn lại nói, một vòng này là mệnh đề hồn đạo khí chế tác. Chế tác phẩm chất càng cao càng tốt. Bởi vì là vòng thứ nhất, mà lại trận đấu chế tác hồn đạo khí tài liệu đều là chúng ta cung cấp. Còn có thể để hồn đạo sư nhóm mang đi. Bởi vậy một vòng này sẽ khá hà khắc. Thiết chí một cái tương đối cao cánh cửa. Vô Nhan lạnh lùng nói ra nói. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Ta muốn biết chính là cái này mệnh đề là cái gì. Đây chính là rõ ràng đi cửa sau. Bất quá, hai người bọn họ càng như vậy, Thần ngược lại cảm thấy càng bình thường. Chặn lại nói, một vòng này so là bình sữa chế tác, yêu cầu muốn tại trong vòng 3 canh giờ, hoàn thành một cái chí ít cấp 3 trở lên bình sữa chế tác. Không thể hết thành tựu sẽ bị đào thải. Tuy nhiên đồng dạng là cấp 3 hồn đạo khí, nhưng bình sữa chế tác chi phức tạp, đã có thể cùng phổ thông 4 cấp hồn đạo khí so sánh với. So sánh với một vòng tư cách thi đấu quả nhiên là muốn khó hơn nhiều. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, có chút ý tứ, ngươi ra ngoài mau lên, trận đấu nhanh lúc mới bắt đầu lại đến nói cho chúng ta biết. Vâng, Thần đáp ứng một tiếng, lui ra phòng nghỉ đi. Tuyết Tiêu Nhiên thiên nhãn quét một vòng, phát hiện cũng không có nghe lén hồn đạo khí hoặc là giám thị hồn đạo khí. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hai vai hơi trầm xuống nói. Lần này, hắn thật đúng là cho là chúng ta hai người là thánh linh giáo người. Không tệ, có cái này võ hồn về sau. Ngụy trang thánh linh giáo xác thực không phải cái vấn đề lớn gì. Hoắc Vũ Hạo cười cười nói. Một vòng này, ta muốn để cái kia Thần An càng thêm kiên định. Chúng ta là tới từ thánh linh giáo người. Thần An là tổng tài phán trưởng. Còn muốn an bài trận đấu. Tự nhiên là bận rộn vô cùng. Đến đây thông báo nhị huynh đệ trận đấu sắp bắt đầu là hắn thủ hạ đắc lực. Lần này, bọn họ cũng sẽ không lại bị người coi thường. Tư cách thi đấu giai đoạn sau cùng, cái kia kinh người bể đầu quả thực khiến không ít người trở nên khiếp sợ. May mắn đây chẳng qua là tư cách thi đấu, cũng không có cái gì thế lực ngầm đại nhân vật đến đây quan sát. Bằng không mà nói, coi như Thần An có lòng che giấu,